Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, ngoài ý muốn phát hiện, muốn nói trên địa cầu rừng rậm, tại người bình thường xem ra đều là cơ bản giống nhau, không đều là hoa cỏ cây cối a, đặc biệt là những cái kia ngoại hình tướng giống như, người bình thường thật đúng là không phân biệt được. Mời Baidu search bất quá đối với tới nói, dù cho nàng có thể nhìn ra khác biệt, nhưng là muốn tìm được mình muốn, tương tự không khác mò kim đáy biển, nhìn trước khi đến có thể tìm tới nhiều như vậy có thể dùng dị thực. Cái kia là vận khí tốt, có đại hoàng tại, ôn giao không thể so với lo lắng lộ trình, cũng không có cố định mục đích. Tùy tâm sở dục đi tới, ngẫu nhiên chuẩn bị thịt rừng cải thiện cơm nước, gặp được thành thị bị bỏ đi, thuận tay liền đem bên trong zombie giải quyết, khả năng gần nhất vận khí không tốt, thẳng đến ngày thứ tư, ôn giao mới tìm được hai loại khả năng có thể dùng tới dị thực. Mắt thấy không có thu hoạch gì, ôn giao quyết định lại dạo chơi liền trở về. Mà khi đại hoàng từ một chỗ vứt bỏ nhỏ quặng mỏ trên không lúc bay qua, ôn giao đột nhiên có chút nhíu lên lông mày, lòng có cảm giác giống như hướng xuống mặt nhìn một cái, nhưng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Đại hoàng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đem loại kia quặng mỏ để tại đằng sau. Ôn giao không biết là, tại nàng trải qua thời điểm, khoảng cách nhỏ quặng mỏ gần 100 mét sâu địa động bên trong. Một con zombie như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút. Mắt thấy sắp đến quặng mỏ. Ôn giao lại càng nghĩ càng thấy đến có chút không đúng. Nàng luôn luôn tin tưởng trực giác của mình. Đặc biệt là theo tinh thần lực tăng lên. Loại trực giác này cũng càng ngày càng tinh chuẩn. Mặc dù cái kia nhỏ quặng mỏ nhìn qua không có bất kỳ cái gì không thích hợp, ôn giao vẫn là quyết định tuân theo mình giác quan thứ 6, lại đi xem một chút, dù sao cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Nghĩ tới đây, ôn giao kéo dưới thân đại hoàng lông tóc, về đi xem một chút. Đại hoàng không biết hảo đoan đoan tại sao lại muốn bay trở về, nhưng là nó vẫn là trầm thấp ứng một tiếng, thân thể vẽ lên nửa cái tròn, vãng lai phương hướng bay đi. Ôn giao căn dặn đại hoàng nho nhỏ bọn nó thu liễm lại khí tức của mình, sau đó để đại hoàng tại lâm tử bên trong chờ lấy. Mình mang theo nho nhỏ cùng mạn mạn hướng phía cái kia nhỏ quặng mỏ đi đến. Ôn giao cũng không biết cái này nhỏ quặng mỏ hái chính là cái gì mỏ. Nhưng là cùng nàng trước đó nhìn thấy mỏ thiếc quặng mỏ so sánh, cái này quặng mỏ thật sự là quá nhỏ, thậm chí nhìn qua còn có chút keo kiệt. Phụ cận cũng không có bao nhiêu máy móc thiết bị, mà lại từ hiện trường đào móc tình huống đến xem, đây cũng là cái mới mỏ. Cũng còn không có đào nhiều ít, sau đó tận thế tới, nơi này cũng liền bị bỏ hoang. Ôn giao cẩn thận cảm thụ một chút, rốt cục phát hiện là lạ ở chỗ nào. Nơi này trong không khí chứa năng lượng rõ ràng so địa phương khác cao một chút. Bây giờ ôn giao cũng đi không ít địa phương, trải qua nàng so sánh, phát hiện rõ ràng dã ngoại. Đặc biệt là thảm thực vật tươi tốt địa phương, trong không khí năng lượng chiếm so muốn so thành thị cao một chút điểm. Mà có tinh có thể mỏ địa phương, kia dĩ nhiên càng không cần phải nói. Mà ôn giao hiện tại chỗ đứng địa phương, năng lượng muốn so chung quanh dày đặc như vậy một chút. Mặc dù ở trong đó khác biệt không tính đặc biệt lớn, người bình thường không cảm giác được. Nhưng là ôn giao vẫn là phát hiện cái này khác biệt. Cho nên chẳng lẽ cái này quặng mỏ có cái gì không nơi bình thường. Ôn giao nếm thử phóng thích tinh thần lực xuyên thấu tầng nham thạch, Nhưng là chỉ chốc lát nàng liền phát hiện biện pháp này quá hao phí tinh thần lực, mà lại tiến độ chậm chạp. Ôn Dao đem tinh thần lực từ lòng đất thu hồi, sau đó đổi một cái phương thức, bắt đầu tìm kiếm cái này nhỏ quặng mỏ mỏ quặng. Rất nhanh, Ôn Dao liền phát hiện bị một tảng đá lớn ngăn trở cửa hang. Ôn Dao đưa tay sờ sờ hòn đá, phát hiện phía trên cái gì cũng không có rơi xuống nhiều ít cho bụi. Điều này nói rõ cửa hang ngăn chặn thời gian cũng không dài. Ôn Dao để Nho Nhỏ cùng Mạn Mạn đẩy ra ngăn tại cửa hang hòn đá về sau, lộ ra một cái tối như mực lỗ lớn. Ôn Dao âm thầm đề cao cảnh giác. Nàng đem một lần nữa biến nhỏ nhỏ nhỏ cùng Mạn Mạn bắt được trong ngực. Sau đó chậm rãi đi vào mỏ quặng. Đường hầm mỏ bên trong tối như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng là Ôn Dao có tinh thần lực, cũng không có thu được nhiều ít ảnh hưởng. Đường hầm mỏ rõ ràng là tận thế trước đào móc, thường cách một đoạn khoảng cách liền thì có chất gỗ dàn khung chế thành. Dàn khung bên trên còn treo bóng đèn, chỉ bất quá hiện tại bởi vì cắt điện không có sáng. Hết thảy nhìn qua đều rất bình thường, nhưng là Ôn Dao cũng không có buông lỏng cảnh giác. Nàng cẩn thận cảm thụ được trong không khí năng lượng mật độ, gặp được phân nhánh giao lộ cũng không có chút nào dừng lại. Rất nhanh, Ôn Dao ngừng lại, con đường phía trước đã không có đường. Tựa hồ đường hầm mỏ chỉ đào được nơi này, trên đường đi cũng không có phát hiện bất luận cái gì không đúng. Trong bóng tối, Ôn Dao không nhúc nhích đứng ở đó, cúi đầu tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Nho Nhỏ cùng Mạn Mạn cũng không biết chủ nhân đang làm gì, nhưng là bọn nó cũng cảm thấy bầu không khí không tầm thường. Ngoan ngoãn đợi Ôn Dao trên thân không dám loạn động. Đột nhiên, Ôn Dao động, nàng vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện hai cái giống bạch tuộc đồng dạng người máy. Cái này là lúc trước Ôn Dao cùng Thò tại nước khắp nơi đào quáng thời điểm ra sức nhỏ người máy. Thò lúc ấy gặp Ôn Dao cảm thấy hứng thú, đưa 6 cái cho nàng. Hiện tại vừa vặn cử đi tác dụng, Ôn Dao xuất ra một cái máy tính bảng mở ra. Nguyên bản đen nhánh không gặp 5 ngón tay trong bóng tối lập tức xuất hiện mãnh liệt ánh sáng. Từ từ nhắm hai mắt chờ con mắt thích ứng ánh sáng. Ôn Dao ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chỉ huy hai cái nhỏ người máy làm việc, tiếp thu được chỉ lệnh nhỏ các người máy phân công minh xác. Một người trong đó nhỏ người máy đoạn trước vươn một cái cùng loại đào đất cơ đồng dạng mũi khoan, sau đó bắt đầu cao tốc xoay tròn, một đầu đâm vào dưới đáy nham thạch. Rất nhanh liền chui ra một cái có thể cung cấp bọn nó đi vào động. Đào đất người máy tiếp tục hướng xuống, mà một cái khác nhỏ người máy thì ngoan ngoãn theo ở phía sau. Chỉ chốc lát sau liền biến mất ở Ôn Dao trước mặt, mà Ôn Dao trong tay màn hình cũng xuất hiện màu xanh lá hình tượng. Đây là đằng sau cái kia nhỏ người máy quay chụp đến. Nhỏ người máy một mực chui xuống, mà màn hình dưới góc phải có một cái không ngừng biến hóa số lượng. Điều này đại biểu nhỏ người máy bây giờ cách Ôn Dao khoảng cách. Đợi đến phía trên số lượng biến thành hơn 70 thời điểm, toàn bộ hình tượng đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, còn run lên hai lần. Ôn Dao biết đây là bọn nó đào xuyên cái gì trực tiếp rớt xuống. Từ khôi phục bình thường trong hình có thể nhìn thấy, cái này tương tự là một cái đường hầm to lớn, cách xa mặt đất có gần khoảng 100 thước, mà lại từ vách đá vết tích đến xem cũng không phải là cái gì thiên nhiên hình thành động rộng rãi. Nhỏ người máy còn muốn tiếp tục đi lên phía trước, đang nhận được trở về chỉ lệnh, Ôn Dao cảm thấy Người máy này thăm dò tốc độ tuyệt đối so với không lên tinh thần lực dò xét tốc độ. Cho nên nàng hạ trở về chỉ lệnh về sau, nhắm mắt lại, phân ra một phần nhỏ tinh thần lực, theo nhỏ máy móc trước đó đánh ra lỗ nhỏ, thuận lợi đi tới sâu trong lòng đất thông đạo. Tại Ôn Dao tinh thần lực đến trong nháy mắt đó, nàng rõ ràng cảm giác được nơi này năng lượng mật độ so bên ngoài cao rất nhiều. Nơi này tuyệt đối chôn một cái mỏ tinh thạch. Ôn Dao tinh thần lực theo năng lượng nồng nặc nhất phương hướng tiến lên. Trên đường đi, nhìn đến rất nhiều zombie. Đúng vậy, zombie. Những này zombie tựa như phổ thông thợ mỏ đồng dạng. Bọn nó đẩy xe chở quáng hướng một phương hướng nào đó đi. Trong xe chứa xen lẫn tinh thạch hòn đá. Ôn Dao càng đi về trước tâm càng hướng xuống nặng. Những cái kia vận chuyển tinh thạch zombie cơ bản đều là tam giai trở lên. Cơ bản không nhìn thấy phổ thông đê giai zombie. Mà lại trên đường đi, Ôn Dao đã phát hiện mấy cái lục giai zombie. Cái tỷ lệ này rõ ràng cùng Hoa Quốc trước mắt hiểu rõ tình huống không đồng dạng. Toàn bộ dưới mặt đất hang động phi thường lớn, phảng phất giống như một cái hộp quy tắc dưới mặt đất vương quốc. Ôn Dao tinh thần lực một đường tiến lên, cũng không có trước kia đám zombie chú ý. Đột nhiên, Ôn Dao ẩn ẩn cảm giác được cái gì, để tinh thần lực xoay chuyển một cái phương hướng. Sau đó cùng một đạo đồng dạng cường đại tinh thần lực chính diện gặp nhau. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.